Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Không biết qua quá lâu, Vũ rốt cuộc ngừng, Nhã Nhã cũng yên tâm, lựa chọn về nhà. Ở về nhà trên đường, nàng thấy được một mảnh táo lâm, đỏ rực quả táo treo đầy khắp cánh rừng, nhìn khiến cho người thèm nhỏ dãi. Về đến nhà lúc sau, nàng thu thập chính mình đồ vật, phát hiện trong bao mang theo một chi bút không thấy. Này chi bút là bằng hữu, hai người đồ vật thường xuyên dùng chung, vẫn luôn đặt ở nàng trong bao. Tự hỏi một lát sau, nàng phỏng đoán hẳn là ném ở kia gian nông phòng, giá trị không cao, đơn giản không quản, cơ thập nhất cũng không có thức mau hồi phục nàng, mà là trước đem văn tự qua lại xem vài biến, lại lần nữa xác nhận giải mộng tin tức, rồi sau đó nắm chặt cổ ngọc. Nàng đã giải quá mộng, nhưng là linh lực nhắc nhở sẽ càng chuẩn xác, quen thuộc hắc ám đánh úp lại. Nàng chờ đợi một lát liền thấy được linh lực nhắc nhở hình ảnh. Hai cái nữ hài tử tay khoác tay, lúm đồng tiền như hoa. Trừ lần đó ra, một người nam nhân hư ảnh chợt lóe mà qua, ý thức dần dần bị kéo xa. Cơ thập nhất chớp chớp mắt, về tới trên màn hình di động, cẩn thận tự hỏi nhắc nhở nội dung, cùng chính mình giải mộng chút nào không kém. Đối với thân phận cũng là chính xác. Nàng nhảy ra phía trước mua về giải mộng thư, phiên đến mỗi trang, nhìn đến mặt trên mấy hành tự, tâm tình hơi trầm trọng, hơn nữa linh lực nhắc nhở, mộng nội dung đã không sai biệt lắm có thể giải khai. Nàng không biết có nên hay không nói ra, nếu nói ra, nàng sợ cái này nữ hài tử sẽ không tiếp thu được tàn nhẫn sự thật. Cơ thập nhất phát qua đi, cái này mộng là cái mộng xuân. Nhưng là kết quả khả năng cùng ngươi hảo bằng hữu có quan hệ, Nhã Nhã thực mau phát tới một câu. Ngươi không cần nói bừa a, này cùng Mộng Xuân có cái gì quan hệ, còn không phải là ở trên đường cùng người hôn môi sao? Ta lại không có mơ thấy ta hảo bằng hữu, cơ thập nhất cũng không có trách tội. Mà là dò hỏi, ngươi có phải hay không có cái bạn tốt, nàng còn có cái bạn trai. Quầy bua kia đầu Trương Nhã lắp bắp kinh hãi, nàng xác có cái bạn tốt, đã nhận thức không ít năm, có thể nói là hai người nói cái gì đều sẽ nói. Hơn nữa bạn tốt năm nay đầu năm mới vừa giao nam phiếu. Cái này hào là nàng Tiểu Hào, hôm nay ở hot search bảng thượng nhìn đến kỳ quái giải mộng liền điểm tiến vào. Vừa khéo cái này mộng nhớ rõ phi thường rõ ràng. Không biết nơi nào tới lòng hiếu kỳ liền đã phát qua đi. Nói thật, cái này mộng nàng là cảm thấy kỳ quái. Chính mình cũng không có muốn yêu đương ý tứ. Cư nhiên ở trong mộng cùng người xa lạ hôn môi. Nàng vô cùng xác định, cái này hoàng thiên nghệ sĩ căn bản không biết chính mình tin tức. Nghĩ đến đây, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đã phát cái kinh ngạc biểu tình, người như thế nào biết? Đợi một lát, một đoạn giọng nói phát lại đây, nhìn dài đến mấy chục giây giọng nói, Trương Nhã đột nhiên sinh ra một loại lui bước, lại cảm thấy chính mình có tật xấu, duỗi tay click mở, người mộng rõ ràng là phát sinh ở mùa xuân, ngụ ý hàm xuân, có thể thấy được lúc ấy tâm tình của ngươi là không tồi. Nhưng mặt sau phát sinh hết thảy đều là hoàn toàn tương phản. Tất nhiên có miêu nị, theo ý của ngươi. Cùng người xa lạ hôn môi có thể là tưởng luyến ái. Trên thực tế này đại biểu chính là sẽ lâm vào người khác bẫy dập. Ta muốn hỏi một chút, người này mộng là nhiều ít ngày trước, cơ thập nhất lẳng lặng mà chờ đối phương hồi phục, nàng muốn biết cái này mộng có tính không, biết trước mộng. Nếu còn không có phát sinh đó là cực hảo, nếu phát sinh qua, Nhã Nhã chậm gì gì mà phát lại đây, hơn một tháng trước một tháng. Biết trước mộng rất ít có như vậy lớn lên thời gian. Cơ thập nhất suy đoán chuyện này chỉ sợ đã xảy ra. Sở dĩ nói người mộng thuộc về mộng xuân không phải bởi vì phía trước hôn môi. Mà là từ tiến vào nông phòng kia một khắc khởi, cơ thập nhất chính mình phía trước không giải quá. Mộng xuân, nhưng xem qua mộng cảnh đại lục vô số hiện thực ví dụ. Phụ thân trải qua cũng có bàng quan quá. Ở trong mộng, nông phòng môn ẩn dụ nữ tính bộ phận sinh dục, mà bén nhọn bút tác đại biểu cho nam tính bộ phận sinh dục. hai tương kết hợp, đại biểu chuyện phong the, mới hợp thành, mộng xuân, nguyên do, nhưng kỳ quặc chính là. Người ở nông phòng chung bởi vì đen như mực làm cho cái gì cũng chưa thấy rõ. Liền bút sớt cũng không biết, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng bản thân đều không biết chuyện này. Trương Nhã cơ hồ buột miệng thốt ra, nàng từ trên sofa đứng lên, nhéo di động qua lại truyền, cả người đều có chút tâm phiền ý loạn, khoảng thời gian trước nàng tổng cảm thấy thân thể không thoải mái. Nhưng hai ba thiên hậu hảo liền không đi bệnh viện, còn nữa thân là minh tinh, tuy rằng không phải nhiều nổi danh, bệnh viện cũng không phải hảo địa phương, cơ thập nhất, Nhã Nhã, người hồi trình thấy được một mảnh táo đỏ thụ có phải hay không? Người mộng là ở mùa xuân, táo đỏ mùa thu mới thành thục, cổ ngữ vân, mơ thấy cây táo phồn xích, cũng miệng lưỡi sự, Trương Nhã hiện tại đã có chút có điểm tin phục. Tháng trước nàng cùng bạn tốt bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi sự cãi nhau. Cứ nhiên muốn tới bất hòa nông nỗi. Cuối cùng lăng là dùng mình mấy ngày. Nàng đi xin lỗi mới khôi phục bình thường quan hệ. Miệng lưỡi sự chỉ quá rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là nhanh chóng trả lời. Người ở nói bừa cái gì? Căn bản là không có phát sinh như vậy sự. Hết thảy đều là trùng hợp. Nàng sao có thể cùng người phát sinh như vậy sự? Trên mạng loại này thần toán linh tinh quả nhiên đều là ở nói bừa. Nói không chừng lần này chính là mèo mù vớ phải chuột chết. Bên này, cơ thập nhất được đến nàng hồi phục cũng không có kinh ngạc. Rốt cuộc loại sự tình này nói ra đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Rồi sau đó Nhã Nhã bên kia phi thường trầm mặc, không còn có phát tin tức lại đây. Mãi cho đến buổi tối. Nàng đều không có lại thu được đối phương hồi phục, mới đầu còn có điểm lo lắng, hỏi vài câu, biểu hiện đã đọc mới yên lòng, linh lực đã bị cổ ngọc hấp thu, nàng nếm thử hạ giải, mộng trong mộng, chính là như cũ không có phản ứng, chỉ có thể từ bỏ, ngược lại tiếp tục rèn luyện linh lực, rèn luyện thân thể, đến nỗi nói muốn tới trụ Tô Minh Chu, căn bản liền chưa thấy được bóng dáng của hắn. Chỉ sợ lần sau gặp mặt lại phải bị quở trách, bên ngoài trời đã tối rồi, nghĩ đến ngày mai còn muốn đi đoàn phim, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ. Sau ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Ưu liền cùng tài xế đem cơ thập nhất đưa đến đoàn phim môn sơ tiến vào cố cung trong phạm vi. Nàng liền cảm giác được trong đó chấn động, lần trước không hảo hảo quan sát, lần này gần gũi xem, sở hữu đều là có kế hoạch. Mỗi một gạch mỗi một ngói đều có số lượng phương vị tính toán. Không ngừng vẻ ngoài thượng kinh ngạc cảm thán. Đến nỗi đoàn phim, lần trước ảnh tạo hình sau nguyên bản quyết định mấy ngày hôm trước quay chụp. Văn Thanh đạo diễn lại thông chi đẩy sau lại. Nàng lại nhiều mấy ngày nay thời gian cân nhắc kịch bản. Kịch bản là cho toàn bộ, thêm chi không có nhiều ít cải biến. Đối với Văn Cẩm Chi cả đời cơ thập nhất đã phi thường rõ ràng. Văn Cẩm Chi bị cầm tù ở trong cung mấy chục năm. Ăn mặc chi phí nhưng thật ra cực hảo. Chỉ là trong lúc nhìn thấy người trừ bỏ tỷ nữ chính là hoàng đế. Cuối cùng tại ngoại bang tiến cung khi bị Văn gia phái người âm thầm cứu ra. Sau đó thư trung liền không có Văn Cẩm Chi lên sân khấu. Bất quá nàng đãi quá cung điện nhưng thật ra bảo tồn hoàn hảo. Khán giả đều không yêu xem thuần túy quyền mưu. Văn Cẩm Chi tuy rằng xem như một cái tiểu vai ác, nhưng lên sân khấu cũng không nhiều lắm, hậu kỳ đều là hoàng đế ở thao quang dưỡng duệ, nam nữ chủ cảm tình đều rất ít, tổng cộng phía trước mấy tập, lại bổ điểm vụn vặt màn ảnh, xuất diễn vẫn là man nhẹ nhàng, đoàn phim buổi sáng trời chưa sáng liền có người, giờ này khắc này đang ở quay chụp nam chủ đơn người xuất diễn. Nhân viên công tác cùng đàn diễn đều nhìn trong sân, không bao nhiêu người chú ý tới cơ thập nhất đã đến. Liền tính chú ý tới cũng bất quá xem hai mắt, một tân nhân mà thôi. Bài thượng hào vai chính mới là bọn họ trọng trung chi trọng. Cơ thập nhất mang theo Tiểu Ưu cùng đạo diễn soát xong mặt liền đi phòng hóa trang. Hôm nay buổi sáng có nàng xuất diễn, cần thiết chuẩn bị tốt, tạo hình sư vẫn là cùng cái. Tâm Hữu Linh tê mà cười cười, đạo diễn nói hôm nay chụp ngươi mới vừa tiến cung diễn. cho nên trang dung sẽ tương đối đơn giản, cơ thập nhất gật đầu. Tin tưởng ngươi kỹ thuật, tạo hình sư trong lòng cũng vui vẻ. Nhân gia Trương Hữu Hân làm nữ chính còn dùng không thượng nàng. Nữ số 2 đối nàng cũng là mặt sưng mày xìa, vẫn là cái này muội tử hào, nhìn nào nào thuận mắt, chỉ mong phát hỏa về sau sẽ không xuất hiện chơi đại bài tính cách. Văn Cẩm Chi tạo hình là đạo diễn cùng các nàng nói qua. Tuy rằng bất tường tế đến mỗi một chỗ nhưng cũng đủ phát huy. Có thể hay không đem nơi này sửa một chút. Cơ thập nhất đột nhiên mở miệng, tạo hình sư bận rộn tay dừng lại, có chút chần chờ, rốt cuộc diễn viên nào hiểu phương diện này tri thức, làm hư bánh liền xong đời. Cơ thập nhất xem nàng chần chờ, mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói bừa, hành đi, bất quá không thể sửa quá nhiều, tạo hình sư đánh nhịp. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới câu này nói tương đương nói vô ích. Nhân gia chính mình lộng khởi tạo hình tới đều đã quên nàng tồn tại. Từ hoài nghi đến trợn mắt há hốc mồm, gần chỉ có hơn 10 phút thời gian. Trời ạ, cái này tạo hình thật đẹp, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Rất thích hợp, tạo hình sư vây quanh xoay vài vòng. Trong mắt tràn đầy kinh diễm mân ni Văn Cẩm Chi niên thiếu cũng coi như có chút trương dương. Nhưng tiểu thư khuê các khí chất vẫn phải có. Hai tương mâu thuẫn đúng là nàng loang loáng điểm chi nhất. Lần này cần chụp chính là nàng mới vừa vào cung thời điểm. Cho nên tạo hình thiên hướng thiếu nữ phong, thiếu lệ hoạt bát, nhưng lại không mất trầm ổn giảo hoạt. Cơ thập nhất hiện tại tạo hình chính là như vậy. Linh cảm đột nhiên liền tới rồi, cơ thập nhất cười nói. Trong gương chính mình làm nàng nhịn không được hoảng hốt, phảng phất còn ở mộng cảnh đại lục thời điểm. Cũng là cái dạng này, chỉ là hiện tại trở về không được, được rồi, liền cái này tạo hình tuyệt đối có thể, tạo hình sư kinh diễm mà đem nàng đẩy ra đi, hôm nay phải hảo hảo cố lên, ta xem trọng ngươi, cơ thập nhất nhấp môi cười, bước chậm ra phòng hóa trang, trong sân xuất diễn đã kết thúc, nhân viên công tác đang ở bố trí tiếp theo tràng đồ vật. Mấy cái nhân viên công tác đầu ghé vào cùng nhau ríu rít mà thảo luận. Cơ thập nhất từ bên trải qua, mơ hồ, nhã tự làm nàng dừng lại bước chân. Nàng ngừng ở bọn họ trước mặt, cười hỏi, ngượng ngùng, vừa mới nghe các ngươi nói cái nhã, các ngươi ở thảo luận cái gì nha? Mấy cái đàn diễn đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, bị này tươi cười đãng một chút, mặt đỏ thẹn thùng mà đẩy tới xô đẩy đi, cuối cùng bài trừ tới một cái người. Muội tử đưa điện thoại di động màn hình phóng tới nàng trước mặt. Nói, Weibo hot search vừa mới ra tới tin tức. Một cái kêu Trương Nhã nữ minh tinh tự sát, cơ thập nhất đôi mắt nhìn về phía màn hình. Hình ảnh văn tự xứng ở bên nhau thực rõ ràng. Thăng nghệ sĩ Trương Nhã bồn tắm chết đuối tử vong thăng được biết. Hôm nay buổi sáng 9 giờ, Trương Nhã bạn tốt gõ cửa không ứng. Tiến vào chung cư nội phát hiện Trương Nhã nằm ở bồn tắm nội không hề hơi thở. Hư hư thực thực tự sát, sinh thời, Trương Nhã từng sắm vai quá, ngoặc kép, hết chương.